Thịnh sủng phu nhân của đại thần. Chương 4, đường xe lao nhanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây tuyệt đối không phải người nước Z tên nước ngoài kia choáng váng nghĩ ngợi. Xem thường người Hoa hạ, cô lười nhác nhìn tên đàn ông nước ngoài một cái. Brum, chiếc xe triệt để bị đâm vào một khối đá nhô trên đường, đầu xe bốc lên khói đen, động cơ gầm vang dữ dội, giống như đã bị phá hỏng rồi. Đếm ngược khúc cua thứ ba, đuổi tới chiếc xe thứ hai. Tiếp tục, brum brum, người ở thành phố B không thể khiêm tốn chút à, còn thật sự tưởng rằng chúng tôi không có ai đúng không? Thật là trùng hợp gặp cô ở đây. Đếm ngược khúc cua thứ hai, đuổi tới chiếc xe cuối cùng. Brum brum brum, toàn bộ cảnh tượng thảm đến không tưởng. Chiếc xe màu bạc kia giống như bá chủ bóng đêm, tự mang theo một cỗ khí thế của bá vương, sau khi liên tiếp đâm vào ba chiếc xe vẫn như cũ chậm gì gì lái về điểm cuối. Khúc cua cuối cùng, chỉ còn lại một chiếc xe này. Tốc độ của cô chậm lại, nhưng hiện trường lại im lặng nhìn chiếc xe ấy không chớp mắt. Thủ pháp điêu luyện, khí thế mạnh mẽ, phong cách nhanh nhẹn dũng mãnh, di chuyển thần kỳ. Đây rốt cuộc là ai? Trong phòng điều khiển giám sát, An Húc nhìn đến sững sờ, đến tận khi chiếc xe trên hình ảnh kia chậm rãi dừng lại, cậu ấy mới đột nhiên nhảy dựng lên xông ra bên ngoài. Người ở hiện trường dần lấy lại tinh thần trong sự kinh ngạc. Từ nay về sau, nữ thần của tôi ngoài Ngô Thiên Ngọc ra lại có thêm một người nữa. Thanh niên trẻ lẩm bẩm, á đù, phác, thật con mẹ nó đẹp trai. Để, đi bắt chuyện đi, sau đó thanh niên trẻ kia nghĩ xa xăm, cứ cảm thấy cảnh tượng có chút gì đó. B, có thể đổi vài từ ngữ có nội hàm có tài hoa hơn không? Người con gái thần bí này tạo nên một truyền kỳ trong giới đua xe, khiến cho vô số tay đua điên cuồng truy đuổi tán tụng cô xuống xe chỉ dừng trong nháy mắt áo gió màu đen để lộ ra thân hình thon dài mảnh mai, mái tóc tung bay, băng cơ ngọc cốt. Liên tưởng đến cảnh tượng kinh tâm động phách vừa rồi. Lãnh diễm, thần bí. Đây là suy nghĩ trong lòng của những người ở hiện trường lúc này. Người như thế này càng thích hợp với diễm sắc tuyệt trần kia, nhìn có vẻ không giống người đua xe điên cuồng trên đường đua ban nãy chút nào. Mọi người vẫn còn muốn nhìn nhiều thêm một cái, nhưng mà sau khi cô lấy thẻ vàng mà nhân viên câu lạc bộ đua xe đưa cho cô xong liền đi luôn, chỉ lưu lại một hình bóng thon dài, vạt áo màu đen nhẹ bay lên theo động tác của cô, để lộ ra góc áo màu xanh nhạt bên trong. Phóng viên giải trí chờ bên cạnh phỏng vấn, đệt mợ, đại thần cô đừng đi. Chỉ là suy nghĩ mà thôi, không có ai thật sự dám tiến lên bắt chuyện với cô. Biểu hiện của đại thần quá lạnh lùng rồi, khí thế quá mạnh mẽ, bọn họ. Không dám, An Thiếu vội vàng đuổi tới, lại chỉ nhìn thấy chiếc xe kia dứt khoát rời đi. Để, cậu ấy hung hăng đạp một cái vào chiếc xe đỗ một bên, thanh niên trẻ ở bên cạnh nhìn An Thiếu đạp lõm một chỗ trên xe của cậu ta, lạ không dám nói gì, chỉ là mở to mắt nhìn con xe yêu dấu của mình. Giới đua xe thành phố B, tượng Phật nhất tôn siêu đại thần đang được từ từ dựng lên, nhưng mà cơ hội một đêm thành danh như này vị tôn đại thần kia dường như lại chẳng để trong lòng chút nào, cứ thế mà. Đi rồi, sau đó mới có người nhớ ra bọn họ còn chưa biết cô là ai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng cho dù có lật tung cả thành phố B, cũng không tìm được tư liệu về vị đại thần này, giống như cô căn bản là chưa từng đến thành phố B, một chút vết tích cũng không có, như đã bốc hơi biến mất khỏi nhân gian rồi, cách chương.